Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, sinh môn ở cấn một càng, đích xác, lấy tiên tôn khả năng, suy tính chưa chuyện đã xảy ra, đều chỉ có thể tính ra cái đại khái đến, người khác liền càng không có thể tính toán theo Thượng Hiên trong lời nói một câu. Thượng Hiên có chút giày lấy qua trên bàn thủy uống một ngụm, đi đến quan tài biên. Nhẹ nhàng sờ sờ kia thiếu niên hải tảo bình thường sợi tóc. Cười nói, vậy ngươi khẩn trương cái gì kình nhi? Ngoan đồ nhi, này không giống như là ngươi ngày thường làm việc tác phong, nhưng là sư tôn. Ngươi suy tính qua kia giao nhân tộc thiếu niên thân phận cùng lai lịch sao? Tinh toàn mở ra bàn tay. Trong tay ngọc thiền tản ra màu vàng quang mang. Hào quang bên cạnh xoay tròn mấy chỉ màu vàng chữ to, ta thử vài loại phương pháp khởi quẻ. Quẻ tượng cũng không chuẩn, này thiếu niên lai lịch có chút cổ quái, ngươi không nói. Ta nhưng là đã quên, ta trước tính lần này rời bến cắt hung đi. Tiểu tử này lai lịch mặt khác khởi quẻ lại tính, Thượng Hiên nhìn chằm chằm tinh toàn ngọc thiền. Thượng vài cái dùng phồn thể viết chữ to. Trải qua qua năm tháng lễ rửa tội mâu trung càng thâm trầm ngưng trọng. Chính hắn cũng mở ra lòng bàn tay, nhường ngọc thiền ở trong tay bay nhanh xoay tròn. Ngọc thiền thượng rất nhanh liền xuất hiện vài cái màu trắng chữ to vờn quanh. Này vài cái chữ to cùng tinh toàn ngọc thiền thượng tự không có sai biệt. Thượng Hiên cũng là một bộ như có đăm chiêu bộ dáng. Chẳng lẽ chúng ta hai cái đều tính sai lầm rồi? Liên ngươi đều tính ra cấn vị, vì thế lần suy tính sinh môn, cấn vị sơn, nếu muốn rời bến, thế nào còn có sơn có thể đi, ta đổ không biết là có vấn đề gì, nói thẳng nói, đáy biển không phải cũng có rất nhiều liên miên không dứt sơn, thậm chí cũng có rãnh biển sao, ngươi không hiểu, tiểu tô tử, đây là lõa lồ ở bề mặt sơn, nếu là đáy biển sơn, chính là mặt khác một loại quẻ tượng. Chẳng lẽ giao nhân này đó không thể ra thủy gì đó? Còn có thể ở tại lục địa trên đảo sao? Thượng Hiên vẻ mặt buồn cười bộ dáng, nhéo nhéo giao nhân tộc thiếu niên khuôn mặt, ý cười miên nhu, trong mắt lại mang theo dâm mắt hỏi hắn, người này xú tiểu tử, đến cùng là cái gì lai lịch? Đừng như vậy vô tội xem ta cũng không hảo nam sắc. Kia giao nhân tộc thiếu niên xem ra là nghe không hiểu nhân ngữ. Trên mặt biểu cảm như trước là sạch sẽ thành tâm thành ý. Vẻ mặt vui mừng vươn hai tay, muốn cho Thượng Hiên ôm hắn. Thượng Hiên lại vô tình lý thạch quan xa xa, vẻ mặt ghét bỏ xem giao nhân tộc thiếu niên. Sau đó dùng ngón tay điểm một chút mị nhi cái trán. Ôn nhu nói, con gái nuôi, ngươi nhanh đi bồi bồi hắn. Này giao nhân tộc nhiệt tình. Ta khả thừa chịu không nổi, mị nhi đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời bồi kia thiếu niên. Ta cũng xem kia thiếu niên, cảm thấy có chút tò mò thân phận của hắn. Đây là ta suy tính này thiếu niên lai lịch quẻ tượng. Ta cũng không tinh thông suy tính, cũng là lần đầu tiên khởi quẻ, cũng khả năng tính sai lầm rồi. Sư tôn, người tới thử xem môn sơ, tinh toàn nhìn chằm chằm ngọc thiền thượng chính mình tính ra quẻ tượng. Vẻ mặt là thực nghiêm túc, căn cứ ta đã trải qua nhiều việc như vậy, đối suy tính hiểu biết, muốn đẩy chắc từ trước phát sinh qua sự tình là thực dễ dàng. Nhưng là muốn đẩy tính tương lai chuyện đã xảy ra, cơ hồ là làm không được, cho dù lấy tiên tôn khả năng suy tính quỷ trên núi giọt nước mưa chạng kia này nọ xuất thế. Cũng chỉ có thể suy tính ra hạ giới tiên là mấu chốt. Thậm chí đều tính không ra này tiên là ai, sẽ phát sinh chuyện gì. Phía trước Thượng Hiên suy tính thần kiêu, cũng chỉ là tính hắn từ trước sự tình. Lão quỷ tên kia chính mình cũng sẽ không suy tính, đương nhiên không giáo ngươi. Ngoan đồ nhi, nếu muốn học, liền xem cẩn thận. Lúc này, Thượng Hiên chậm rãi nhắm mắt, vẻ mặt trở nên so với tinh toàn còn muốn nghiêm túc thập bội. Trong tay ngọc thiền từ vừa mới bạch quang diễn biến vì thản nhiên u màu lam quang mang. Tựa như ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt biển thượng giống nhau sạch sẽ nhu hòa. Hắn mười căn ngón tay, cấp tốc đánh thủ bí quyết, kia tốc độ nhanh đều xuất hiện trọng điệt hư ảnh. ta nhìn chằm chằm Thượng Hiên Khởi Quẻ xem có chút ngây người. Thậm chí có chút nhớ nhung cùng Thượng Hiên học khởi quẻ suy tính này một môn kỹ thuật. Như vậy có thể biết trước cắt hung, né qua rất nhiều mầm tai vạ. Qua thật lâu sau Thượng Hiên mới chậm rãi mở to mắt. Hắn cũng không đi quản chúng ta, mà là dùng một loại ái muội không rõ ánh mắt cực nóng xem giao nhân tộc thiếu niên. Cái loại này ánh mắt trừ bỏ lửa nóng, còn mang theo một loại nói không rõ sủng ái. Cũng không biết Thượng Hiên vừa mới đến cùng suy tính trừ bỏ cái gì. Chỉ thấy hắn thân mình nhất di, cư nhiên ở trong chớp mắt đến thạch quan bên cạnh, lập thể môi dừng ở thiếu niên trên trán, thanh âm từ tính miên nhu nói. Bảo bối, ngươi thật đúng là cái bảo a, phòng chừng liên chính ngươi đều không biết chính mình thân phận như thế trọng yếu đi. Kia thiếu niên tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên liền cứng lại rồi. Sau đó nhìn chằm chằm Thượng Hiên này một trương thành thục dày khuôn mặt. Cư nhiên đỏ mặt, chỉ nghe phù phù một tiếng bọt nước thanh âm. Tiểu gia hỏa kia chui đi vào nước mặt sau, liền không bao giờ nữa xuất ra. Này, này thật sự là cái thẹn thùng thiếu niên a. Thượng Hiên cũng thật là, có lão bà người. Thế nào êm đẹp đi trêu chọc nhân gia thiếu niên tâm. Thượng Hiên đùa giỡn con người toàn vẹn ra giao nhân tộc thiếu niên. Mông vừa nhấc ngồi ở thạch quan phía trên, trên cao nhìn xuống quét chúng ta liếc mắt một cái. Tiểu gia hỏa này a, trên người có cổ giao nhân hiến tế huyết thống, nhưng là một cái vĩ đại bảo bối. Ta tưởng liền tính là tiên tôn bọn họ thấy được tiểu tử này, đều sẽ nổi lên tranh đoạt chi tâm đi, ngốc vừa dẫn vong. Cổ giao nhân hiến tế. Ta trước kia nghe tiểu sư tôn đề cập qua, giống như thượng cổ có ngư nhân hiến tế. Suy tính bói toán khả xem xét thiên cơ. Chẳng lẽ này truyền thuyết là thật? Tinh toàn nhướng mày, bỗng nhiên trở nên sắc mặt. Nếu là như vậy nói, kia này thiếu niên theo như lời sự tinh, hẳn là đều là sự thật. Lúc này không nên rời bến, nhưng là như không ra hài, hắn sẽ bị nhân mang đi, của các người ý tứ là nói. Này giao nhân tộc thiếu niên, trời sinh là có thể biết trước tương lai sao? Ta nói lời nói này, không khỏi lấy tay che lại khẩu. Biết trước tương lai, kia ở rất nhiều phim khoa học viễn tưởng giữa là thực thông thường. Nhưng là ở sự thật cuộc sống giữa, lại có ai có thể khám phá thiên cơ? Dự nói trước tương lai chuyện đã xảy ra đâu. Này thiếu niên nếu có chút năng lực này, sở biết đến này nọ, hẳn là so với tiên tôn suy tính còn chuẩn xác. Nếu tiên tôn đã biết, chỉ sợ cũng hội mơ ước này thiếu niên năng lực đi. Tiểu tô tử, nhìn ngươi này biểu cảm, tựa hồ không tin. Thượng Hiên thâm thúy mâu quang nhìn lướt qua ta, mềm nhẹ ôm lấy trên giường ngủ say vương đại nữ. Ánh mắt lại như trước là xem ta, tiểu tô tử, tưởng phải biết rằng này thiếu niên có phải hay không có thể khám phá thiên cơ. Chỉ cần thượng tàu biển chở khách chạy định kỳ rời bến là đến nơi, ta tin. Ta đương nhiên tín, nhưng là, kia thiếu niên không phải nói có bão táp, không nên rời bến sao. Uy, Thượng Hiên, ta cũng không tưởng thuyền bị đại phong quát chạy. Chúng ta đều ở hải lý uy cá mập, ta như cũ là có chút như lọt vào trong sương mù. Nói thật, bọn họ vừa mới thảo luận này quẻ tượng, ta cũng đều không hiểu. Nhất là này sinh môn tử môn, bát quái phương vị gì đó, lại làm cho người ta cảm thấy đầu óc choáng váng. Ta duy nhất nghe minh bạch chính là, này thiếu niên bởi vì huyết thống nguyên nhân, trời sinh có thể đủ biết trước tương lai chuyện đã xảy ra. Mà chúng ta nơi này có thể cùng này thiếu niên làm xâm nhập trao đổi. Chỉ có Mị Nhi, ai nói là thật rời bến. Chúng ta rời bến đi phụ cận tiểu đảo cảng tránh gió ngây ngốc hai ngày. Tránh đầu sóng ngọn gió, Thượng Hiên ôm vương đại nữ đi ở phía trước. Phòng ngủ bên ngoài một mảnh tối đen, bây giờ còn là rạng sáng. Thạch quan lý kia thiếu niên còn thẹn thùng không chịu xuất ra. Mị Nhi mất thật lớn kinh tài đem hắn dỗ toát ra đầu. Từ tinh toàn ôm cùng tiến lên ngừng ở bến tàu biển chờ khách chạy định kỳ. Lúc này đại khái là khoảng 5 giờ sáng. Tiểu Ngư thôn tới gần Xích Đảo, tương đối sớm nhìn đến mặt trời mọc, nhưng là bầu trời lại như trước là trời u ám, âm lãnh phong tại đây hơi hơi có chút nóng bức, mùa lý thổi chúng nhân thân tử có chút phát lạnh. Xem ra, thật là muốn đến một hồi bão táp, chính là không biết có phải hay không giống như giao nhân tộc thiếu niên đoán ngôn giống nhau. Sở hữu rời bến con thuyền đều sẽ có đi không có về. OCV by Love Dayo, hết chương.